Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 54, chương 54, vẻ mặt mộng bức gặp mặt. Cầu theo dõi, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, người khiêu chiến lôi nặc chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Đinh, Ampharos đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV49 Shinchino đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV39 Milotic đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV30, Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chiến thắng. Tưởng thưởng túc chủ tư chất đề thăng dược tề. Màu lam, X1, rút thưởng số lần X3, thắng. Lôi nặc nắm quả đấm một cái. Có loại toàn thân một hồi buông lỏng cảm giác. Làm rất khá. Ampharos, nguy. Được rồi, Ampharos biểu thị tiểu cây. Bát bát bát bát. Các khán giả phục hồi tinh thần lại. Đều đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với cuộc khiêu chiến này thi đấu, bọn hắn biểu thị rất đặc sắc. Gắng gượng qua ghiền. Chỉ là cuối cùng cái kia tên là ôm muội giết trong lòng chiêu thức có chút lôi nhân mà thôi. Cái này gọi lôi nặc. Thật mạnh a. Vì sao tại toàn quốc đại hội cũng chưa từng thấy hắn? Đúng vậy, thực lực này, tại toàn quốc đại hội có thể đánh vào 6-4 cường đi. Không rõ chân tướng quần chúng ăn dưa nhóm, biểu thị rất nghi hoặc, thấy ngu chưa? Ba của ta bá mẹ tỷ vừa gì cả em dâu cháu gái tại gym bên trong làm việc. Ta vừa mới hỏi thăm một chút, đây là cái người mới huấn luyện ra. Cái gì? Người mới, quần chúng ăn dưa biểu thị khiếp sợ. Thắng, bất quá cảm giác còn có dư lực. Trung niên nam nhân đứng lên, hướng đạo quán sau đó đi tới. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Nha, lôi đình ngoan ngoãn đứng dậy đuổi theo. Sau đó thanh niên quản gia lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Trên sân, Lý Phi thu hồi Antaria sau đó, hướng về lôi nặc đi tới. Chúc mừng ngươi, nhìn một chút Ampharos sau đó. Lý Phi đem một cái màu lam cánh hình dáng huy chương đưa cho hắn. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. 5/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng. Hệ phi hành, X1, rút thưởng số lần X3. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Sau đó chính là lệ thường chọn kỹ năng. Bruce, Aerial A, cùng. E/ không khí chạm. Ba cái kỹ năng, lôi nặc lựa chọn. Bruce, Pixo mình có thể học. Bruce, nhưng mà nói cho cùng, hiện tại nó còn sẽ không. Kỳ thực đây ba kỹ năng hắn đều không phải rất cần. Aerial A, uy lực cũng cứ như vậy. E/ không khí chạm. Pixo đã sẽ rồi, cho nên hắn chọn một chức năng tính. Bruce, tuy rằng ta mới nắm quyền quán huấn luyện ra không lâu, nhưng mà cũng đã gặp qua không ít người mới. Giống như người vậy biến thái còn thật không có. Chuyện công xong rồi, Lý Phi bắt đầu trêu chọc lôi nặc. Thế nào, nhớ biết là ai ủy thác ta sao của ta? Người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhanh, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lôi nặc mới nhớ tới chuyện này. Tranh thủ thời gian để cho Lý Phi thẳng thắn. Ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhanh, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lôi nặc mới nhớ tới chuyện này. Tranh thủ thời gian để cho Lý Phi thẳng thắn. Ủy thác người của ta ngay tại gym phía sau phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Muốn đi gặp thấy sao? Lý Phi nghiêm ngẫm mà nhìn đến lôi nặc. Hắn cảm thấy bản thân đã xem thấu chân tướng. Phía sau chờ người kia là một đại nhân vật. Họ lôi, mà lôi nặc cũng họ lôi. Trong đầu của hắn đã bắt đầu nhớ lại đủ loại hào phú con tư sinh tình tiết máu chó. Hả? Ngay tại gym bên trong? Lôi nặc kinh sợ. Lẽ nào cái ủy thác này người vừa mới một mực đang chẩn? Thấy? Vì sao không thấy? Ta ngược lại muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Sau đó, lôi nặc thu hồi Ampharos, ôm lấy Shinchino, đi theo Lý Phi hướng gym phía sau đi tới. Gym sau đó, trong phòng nghỉ ngơi, ba, hắn rốt cuộc là ai a? Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ta còn có cái gì đường ca. Hắn từ đâu xuất hiện a? Lôi Đình nhìn đến trung niên nam, kiên trì không ngừng hỏi đến. Cái vấn đề này nàng từ tối hôm qua đến bây giờ đã hỏi rất nhiều lần rồi. Chính là nàng lão đậu chính là không nói cho nàng. Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Trung niên nam vẫn là không trả lời thẳng nàng. Cắt, Lôi Đình lại một lần nữa bĩu môi. Giảng đạo lý, tối hôm qua nàng biết rõ mình còn có một cái ca thời điểm. Là vẻ mặt mộng bức, trong đầu cũng không nhịn được nhớ lại. Phụ thân mình lúc còn trẻ có phải hay không phạm sai lầm? Còn hỏi lên, may mà sau đó phụ thân nàng bổ sung nói là biểu ca. Nàng mới thở dài một hơi, sau đó lại nổi lên nghi ngờ. Từ nàng ghi chép khởi, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết phụ thân còn có cái gì huynh đệ. Chẳng lẽ nói phụ thân thật phạm sai lầm, sau đó cho cái gọi là Lôi Nặc lấy cái biểu ca bí danh. Lôi Đình lại không nhịn được não bổ. Nam tử trung niên nhìn đến thiếu nữ lại lâm vào vọng tưởng trạng thái. Ánh mắt bất đắc dĩ. Cốc cốc cốc, lúc này, tiếng gõ cửa vang rồi. Sau đó cửa từ bên ngoài mở ra. Lôi Nặc đi vào, một chuông trước. Lôi Nặc đi theo Lý Phi phía sau. Đi tới trước một cánh cửa. Đến, bọn hắn đang ở bên trong. Bản thân ngươi vào đi thôi. Ta coi thôi đi, Lý Phi nhẹ giọng đối với Lôi Nặc nói đến. Hắn biểu thị, mình cũng không muốn tham gia tiến vào hào phú chuyện riêng bên trong. Biết rõ quá không tốt lắm, trời biết lúc nào liền bị thần ẩn. Sau đó, Lôi Nặc nhìn thấy Lý Phi gõ mấy lần nhóm, liền mở cửa ra, làm một bên trong động tác tay mời. Hí, hô, Lôi Nặc sâu hít thở một chút, đi vào. Vào mắt là một người đàn ông sầu ót. Hắn đang đưa lưng về phía Lôi Nặc ngồi ở trên ghế salon. Hắn ngồi đối diện một cái tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ. Chói đen nhánh đuôi ngựa. Còn có một cái mặc lên quản gia dùng thanh niên đứng tại bên cạnh hai người. Đuôi ngựa thiếu nữ Lôi Đình nhìn đến Lôi Nặc đi tới. Đen nhánh mắt to cẩn thận quan sát hắn. Dù sao vừa mới thời điểm tranh tài ngồi ở khán đài, cách có chút xa, lớn lên còn ngủ ngáy. Sau đó nàng mở miệng hỏi, cho nên nói, ngươi chính là ca ta. Cái gì? Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.